mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417. Chương 417, nhất tay, chi lao. Tố Tân bước đầu kết luận, Phó Tiểu Bối Linh Đài Trung ít nhất có 3 cái cô hồn dã quỷ hơi thở. Nàng cũng thật là năng lực, liền tính là người bình thường. Chỉ cần chính mình nội tâm ý chí không buông biếng nhác. Bên ngoài quỷ vật là rất khó xâm nhập linh đài chung. Cho nên quỷ vật suy nghĩ muốn xâm lấn người sống thời điểm. Hoặc là chính là dùng nào đó đồ vật hấp dẫn đối phương ký kết khế ước. Hoặc là đều là trước làm ra làm người cảm giác khủng bố dấu hiệu. Dao động đối phương ý chí. Phó Tiểu Bối. Hoặc là nói từ hoa vốn dĩ chính là đoạt xá mà sinh. Cũng gặp qua vô số cô hồn dã quỷ, cho nên giống nhau bình thường cảnh tượng căn bản dọa không đến nàng. Duy nhất giải thích chính là nàng cam tâm tình nguyện đem người khác bỏ vào đi. Này đó cô hồn dã quỷ sinh ra cực cường oán hận, oán niệm, cho nên thể hiện ở tứ chi thượng còn lại là tràn ngập cực cường công kích tính. Xem ở 100 vạn thù lao phân thượng, Tố Tân liền cố mà làm địa chấn động thủ chỉ, búng tay vung lên, một sợi năng lượng từ đầu ngón tay bắn ra, năng lượng đoàn rơi xuống Phó Tiểu Bối trên đầu phương, đem bên trong hỗn loạn hồn phách hơi thở luyện hóa thất thất bát bát. Chỉ còn kiêng kỵ hồn lực chống đỡ thân thể sinh mệnh vận chuyển, nàng mới sẽ không trực tiếp đem Phó Tiểu Bối lộng chết đâu. Tuy rằng thực chất ý nghĩa thượng nàng hiện tại đã chết, nhưng là dùng để làm Phò An Dương cách ứng một chút cũng là hào tích. Tố Tân thu hồi ngón tay khi, vừa rồi vẫn luôn mắt lé, oán độc nhìn chằm chằm Tố Tân ba người Phó Tiểu Bối thân thể đột nhiên mềm nhũn, nằm ngã vào trên giường, đương nàng lại mở mắt ra khi, liền không có như vậy tràn ngập oán hận biểu tình. Miệng mũi cũng không hề bởi vì hung ác cảm xúc mà nghiêng lệch. Càng không có chảy nước miếng, biến thành một cái ngu si người, dư lại chính là phó sông nhỏ. Còn nói, Tử Hoa, hồn phách đi nơi nào đâu? Nguyên lai đương nàng cảm thấy được chính mình thỉnh sai rồi, thần. Linh đài bị cô hồn dã quỷ chiếm cứ khi, liền thoát ly Phó Tiểu Bối thân thể, sau đó tưởng đoạt xá phó sông nhỏ thể xác. Phó sông nhỏ ý chí kiên định, lại há là như vậy hào đoạt xá, vì thế liền ăn vạ đối phương trên người, gắt gao ôm phó sông nhỏ cổ, trong miệng hàm chứa phó sông nhỏ đầu tóc, từ phía trên hấp thụ sinh nguyên chi lực, cho nên lúc này xem qua đi, phó sông nhỏ trên đầu đã trắng rất nhiều tóc, hình dung thập phần tiểu tụy, nhìn đến Tố Tân, trong mắt hiện lên mong đợi quang mang, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì. Chính là gắt gao ghé vào nàng trên lưng, hai điều ôm nàng cổ màu xanh lá cánh tay lại nắm thật chặt. Từ Hoa nhìn về phía Tố Tân, trên mặt lộ ra âm hiểm cười, âm chắc chắc mà kêu lên, hắc hắc, có bản lĩnh ngươi liền tới bắt ta a, cùng lắm thì cùng chết, ta phải không đến đồ vật, ai cũng mơ tưởng, vì thế phó sông nhỏ bị động mà dơ dơ lên cổ. Tạp nàng trợn trắng mắt. Lúc này nàng trên cổ hiện lên một đạo mỏng manh ánh sáng. Là nàng mẫu thân Từ Phong còn sót lại một tia hồn lực ở chia lìa bảo hộ nữ nhi. Từ Hoa nhìn mắt chính mình cánh tay thượng bỏng cháy ra tới một chút dấu vết. Càng thêm càn rỡ đắc ý. Nàng biết đó là nàng tỷ tỷ Từ Phong. Kêu lên, gian người, ta hiện tại sở hữu hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi yên tâm. Hiện tại liền tính là ta không thân thủ diệt ngươi, ngươi cũng sắp hồn tiêu phách tan, bất quá ta nhất định sẽ làm ngươi ở hồn tiêu phách tan phía trước nhìn đến ngươi nữ nhi thân thể bị ta đoạt xá, sau đó trở thành cái này gia chân chính nữ chủ nhân. Này sở hữu hết thảy vốn dĩ nên là của ta, ta, quỷ âm lượn lờ, phòng ngủ quát lên từng đợt nức nở âm phong. Tố Tân một chút cũng không nghĩ cùng nữ nhân này nói nhảm nhiều. Lần trước hoài thụ câu hành trình còn tưởng rằng nàng thật sự nghĩ thông suốt. Hết thảy đều là chính nàng gieo nhân, đem chính mình nữ nhi sinh sôi hại chết, thế nhưng trong xương cốt vẫn là như thế không biết hối cải. Chết không đủ tích, ý niệm vừa động, duỗi tay hướng phía trước mặt cách không chảo nhiếp. Đối với Tư Hoa mà nói, phía trước tựa như đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc động. Sinh ra thật lớn hấp lực, làm nàng không chỗ nào kháng cự, không tự chủ được mà bay qua đi. Nàng gắt gao mà ôm phó sông nhỏ cổ, trong miệng phát ra sắc nhọn khiếu kêu. Mặc dù là chết, cũng muốn kéo thượng một cái đệm lưng. Lúc này phó sông nhỏ thân thể đã thập phần suy yếu. Tương ứng, ý chí cũng tương đối bạc nhược chút. Từ phong hồn lực lại lần nữa phát ra một đạo ánh sáng. Há mồm hung hăng cắn ở triền ở phó sông nhỏ trên cổ cánh tay. Từ Hoa lại không có bất luận cái gì dựa vào. Hư ảnh hồn phách không tự chủ được mà bay về phía Tố Tân trong tay. Dương nanh múa vuốt, phát ra cực kỳ thảm thiết khiếu kêu. Trong phòng lại lần nữa âm phong từng trận. Ta muốn các ngươi đều không chết tử tế được. Đều không chết tử tế được. Ngươi tiện nhân này thế nhưng giúp các nàng. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, làm ngươi vạn kiếp bất phục. Tố Tân cười lạnh, ngươi cũng coi như là đương quá vài lần quỷ. Chẳng lẽ không biết nguyền rủa nhất định phải có nhân quả sao? Chỉ cần xem ai không vừa mắt, liền nguyền rủa một chút, để cho người khác xui xẻo. Tùy tiện liền đối một người phát ra ác niệm, đều phải ứng nghiệm nói. Này thế đạo chẳng phải là những cái đó ác nhân dùng ý niệm là có thể khống chế thiên hạ. Trên đời này là có công đạo, có nhân quả luân hồi. Diệt ngươi, mới là chân chính thay trời hành đạo. Trên tay linh lực bao vây lấy Tư Hoa âm hồn, mãnh liệt bỏng cháy, phát ra suy lạp lạp thanh âm ni trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Lưu lại một giọt tinh thuần năng lượng, ý niệm vừa động, ném vào linh nghiên chung. Phó sông nhỏ vẫn luôn đều ở cùng Từ Phong quỷ hồn làm đấu tranh. Lúc này một khi lơi lỏng xuống dưới, thân thể hoàn toàn không thể khống mà đã ngủ say, mà Từ Phong tàn hồn vòng quanh nữ nhi đầu bay một vòng. Sau đó hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí, treo ở phó sông nhỏ ngực ngọc bội, bang mà một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, cùng lúc đó, bên cạnh ở Từ Phong, phòng. Đầu giường theo dõi sinh mệnh triệu chứng dụng cụ phát ra tích tích tiếng kêu. Cả đời này, từng yêu, hận quá, dẫy dụa quá, rốt cuộc vẫn là thua ở nhân quả thượng, vì chính mình đã từng làm hại trả giá đại giới. Phó An Dương ở Tố Tân ba người giúp hắn giải quyết sự tình thời điểm. Liền vẫn luôn canh giữ ở Từ Phong đầu giường, đôi tay chảo qua đối phương tay, là sám hối. Cũng là tưởng tượng đã từng như vậy, dựa vào đối phương trong lòng ngực liền cảm giác có được toàn bộ thế giới. Tràn ngập sinh hoạt hy vọng cùng phấn đấu lực lượng, nghĩ hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cộng đồng gây dựng sự nghiệp kia đoạn thời gian. Tuy rằng gian khổ, nhưng là đều như vậy phong phú cùng ấm áp, hết thảy đều là hắn sai. Hắn không nên, tích, tích, thanh âm đem suy nghĩ của hắn kéo về. Ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh dụng cụ thượng cuộn sóng tuyến biến thành Tử Vong thẳng táp. Đối phương tay cũng từ hắn trong tay lặng yên chảy xuống. Không có sinh mệnh chống đỡ. Sở hữu hết thảy đều dần dần lạnh băng. Hắn nằm ở Tử Phong trên người khóc lớn. Lại là làm hắn đền bù đã từng sai lầm cơ hội đều không cho sao. Tử Phong, ngươi hảo tàn nhẫn tâm nột. Tử Phong nhắm chặt hai mắt. Hai giọt lạnh băng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, yên lặng tẩm nhập hai tấn tóc đen chung, từ tiến vào phó gia. Trước sau chỉ vài phút thời gian, Tố Tân liền hoàn toàn đem sở hữu vấn đề thu phục. Cũng ý nghĩa phó gia án tử đến tận đây hoàn toàn hiểu biết. Chuẩn bị lấy tiền chạy lấy người, Thạch Phong nói, nếu không, chúng ta chờ một chút, rốt cuộc lần này là 100 vạn thù lao a. Lúc này mới vài phút thời gian, tổng cảm thấy quá, nhanh điểm mần ni vừa lúc, cách phách phòng truyền đến một người nam nhân áp lực tiếng khóc. Tố Tân nghĩ nghĩ, hảo đi, chúng ta đây liền chờ một chút đi. Hết chương.